Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159 tiện nghi cha quá phúc hắc. Trách không được mới vừa rồi nàng thấy Tống Quân Tiêu vẻ mặt cười khổ. Xem ra làm đường đường Tống gia công tử ra tự mình xếp hàng mua điểm tâm thật là làm khó hắn. Nguyên lai like cái này Liễu Nhớ điểm tâm phô như vậy nổi danh. Còn cần xếp hàng mới có thể mua. Nàng chỉ nhìn bao bánh hoa quế giấy dầu bao thượng ấn Liễu Nhớ điểm tâm phô chữ. Phượng Khinh Ngữ chỉ biết mấy ngày trước đây nàng bất quá là thuận miệng đề ra một câu muốn ăn bánh. Hoa quế, ai biết mẫu thân liền nhớ kỹ. Ngày thứ hai liền phân phó người đi mua. Nguyên lai like là như thế này. Ta thật đúng là không biết, Diệp Thu ở một bên giải thích nói. Tiểu thư đương nhiên không biết. Mấy ngày trước đây ngươi ăn bánh hoa quế là phu nhân phân phó trong phủ hạ nhân sáng sớm lên xếp. Hàng mới mua, hiện tại đều canh giờ này. Tự nhiên là phải đợi thượng thật lâu. Nghe nói cái này Liễu Nhớ điểm tâm phô rất có danh. Nói không chừng chờ Tống công tử bài thượng thời điểm đều bán xong rồi, phải không? Người nhiều như vậy, Phượng Khinh Ngữ không để bụng. Tiểu thư, Liễu Nhớ điểm tâm phô người đều bài đến trên đường phố. Tống công tử mới đi, hiện tại còn xếp hạng mặt sau đâu, tiểu điệp thấy được Tống Quân Tiêu. Quả nhiên đứng ở mặt sau cùng, tiểu điệp hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Phượng Khinh Ngữ đem trong chén trà nước trong đều uống xong rồi mới buông. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, chưa nói cái gì, biểu ca nàng bất quá là mua cái bánh hoa quế. Như thế nào qua lâu như vậy? Hắn không phải là lưu đi tiểu thư, người mới vừa rồi đang nói cái gì? Phượng Khinh Ngữ tiêm chỉ nhéo lên chén trà đặt ở bên miệng uống lên mấy khẩu. Nàng thật là có chút khát. Ta suy nghĩ như thế nào ném rớt những người này, nàng thanh âm rất thấp. Đang nói tiếng không ngừng trà lâu nghe không rõ ràng lắm ni nàng xem tiểu thư hôm nay tâm tình. Tựa hồ thực không tồi, như thế nào lúc này nhưng thật ra than khởi khí. Tiểu thư, êm đẹp than cái gì khí a? Diệp Thu cấp Phượng Khinh Ngữ đổ một ly nước trong đặt ở nàng trước mặt. Ai? Bất quá trong lòng lại là nghĩ lần sau ra cửa nhất định phải làm cha đem những người này đều triệt. Nàng thật sự có một loại dạo phố thị chúng cảm giác. Phượng Khinh Ngữ nhìn bốn phía ánh mắt, chính mình nhàn nhã uống trà, thử nghĩ, một cái dung mạo tuyệt sắc tiểu thư đĩnh cái bụng to. Phía sau đi theo mười tới hào người, có thể không dẫn tới mọi người chú mục sao? Kỳ thật, ở nàng một đường đi tới thời điểm đã bị trở thành con khỉ vây xê monster xét thấy Phượng Khinh Ngữ. Phía sau cùng người thật sự quá nhiều, đều ảnh hưởng giao thông, cho nên Phượng Khinh Ngữ làm cho bọn họ đều chờ ở bên ngoài. Để tránh nàng bị trở thành con khỉ giống nhau vây xê monster, Phượng Khinh Ngữ mang theo Diệp Thu. Cùng tiểu điệp vào Liễu Nhớ điểm tâm phô đối diện trà lâu nghỉ ngơi. Bất quá cũng không có cách nào, ai làm biểu muội giúp hắn một cái đại ân, huống hồ hắn cũng đáp ứng rồi làm nàng tùy tùng, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, hắn đương nhiên không thể nuốt lời. Hiện tại cái này điểm nhi, phía trước còn có như vậy nhiều người, phòng trừng đến phiên hắn thời điểm đều bán xong rồi, đến lúc đó nếu là không có biểu muội thích ăn bánh hoa quế. Phòng trừng hắn nhật tử sẽ không tốt lắm quá, bởi vì mỗi ngày mỗi loại điểm tâm số lượng đều là có hạn chế. Đã tới chậm liền mua không được, Liễu Nhớ điểm tâm phô là nơi này nhất nổi danh điểm tâm cửa hàng. Bên trong đều là hiện làm hiện bán, tuy rằng rất chậm mỗi ngày vẫn cứ có rất nhiều người tiến đến xếp hàng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, xếp hàng người đều bài tới rồi trên đường phố. Không biết còn phải đợi bao lâu, lắc đầu, bay nhanh chạy đến mặt sau đi xếp hàng, Tống Quân Tiêu cười khổ một tiếng, đi nhanh chạy đến phía trước Liễu Nhớ điểm tâm phô, là, biểu ca này liền đi cho ngươi mua, Phượng Khinh Ngữ nhẹ nhàng cười. Nhìn hắn nói, nếu biểu ca cảm thấy vô cùng quang vinh, vô cùng tự hào, vừa lúc, ta muốn ăn Liễu Nhớ bánh hoa quế, ngươi đi mua tới. Ta ở đối diện trà lâu chờ ngươi, nhớ kỹ, ta thích ăn nhiệt, lạnh liền không thể ăn, hắn vẫn là không cần lấy chính mình chung thân hạnh phúc đi đồ. Ông ngoại lại luôn luôn yêu thương cái này biểu muội, đối nàng càng là nói gì nghe nấy. Tuy rằng biết nàng nói chính là vui đùa lời nói, hắn vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nếu là không lấy lòng này tiểu tổ tông, nói không chừng nàng thật sẽ bên ngoài công trước mặt nói. Tống Quân Tiêu lập tức tiến lên một bước cùng Phượng Khinh Ngữ sóng vai. Cong eo lấy lòng nói, biểu muội nói nơi nào lời nói, làm biểu muội tùy tùng ta cảm giác vô cùng quang vinh, vô cùng kiêu ngạo. Biểu muội vẫn là không cần nói giỡn, Phượng Khinh Ngữ nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Nghe người này ngữ khí như là không phục dường như, bằng không ta cùng ông ngoại nói làm ngươi cười yến mạt không thể tưởng được phong độ cố. Tình ta có một ngày còn bắt đầu làm nhân gia tùy tùng, nói xong. Tống Quân Tiêu còn ai thán một tiếng, chính yếu chính là, nàng tùy tùng chung có Tống Quân Tiêu, cho nên liền dẫn tới vô số người ghé mắt. Phượng Khinh Ngữ hiện tại chính nhàn nhã đi dạo phố, phía sau đi theo Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, còn có một đoàn nha hoàn hạ nhân, đều là Tiêu Cảnh Ngọc phân phó, chỉ có nàng vừa ra khỏi cửa liền sẽ đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Yến anh em tức giận đến đóng cửa không ra, liên tiếp mấy ngày đều là như thế, mỗi người nhìn đến Yến gia người đều tránh còn không kịp. Sợ nhân gia lại dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Yến gia từ trước đến nay chú trọng thanh danh, lúc này đây, nhưng xem như xú danh lan xa, đều nói là Yến gia người không nói lý, thế nhưng làm nhà mình tiểu thư trang hôn mê, hảo lấy này yêu cầu Tống gia phụ trách, không nghĩ tới thân là tứ đại gia tộc người thế nhưng còn làm ra như vậy sự. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ mọi người đàm luận chuyện này đàm luận đến nói chuyện say sưa. Bất quá, Yến gia gia chủ vẫn chưa nói rõ là bởi vì chuyện gì. Nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử, phía trước phát sinh sự tình truyền đến ồn ào huyên náo. Không nghĩ tới việc này thế nhưng có lớn như vậy ẩn tình. Nghe nói, Yến gia gia chủ ở trước mắt bao người tự mình hướng Tống gia gia chủ bồi tội xin lỗi. Thiên U tộc chính là có hảo chút năm không có phát sinh như vậy chuyện thú vị. Quả nhiên gừng càng già càng cay, nàng liền nói cha tới như thế nào như vậy sảng khoái. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, cha quả nhiên là đã biết, Tiêu Cảnh Ngọc phía trước tự nhiên đem sự tình điều tra không sai biệt lắm. Chỉ là vẫn luôn không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh. Cho nên hôm nay tiến đến, một là vì thăm hư thật, nhị là vì Phượng Khinh Ngữ, người đương cha thật sự cái gì cũng không biết liền bồi ngươi lại đây. Hết chương.